Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, chúng ta muốn đứa bé đi. Lôi Vương Điện, Trầm Úc ra khỏi phòng, nhìn lấy trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, rất đẹp, mặc dù so ra kém chị gái như vậy cao lạnh, cũng so ra kém Nặc Ngôn lão tổ như vậy siêu phàm thoát tục. Không giống phàm nhân, nhưng ở Trầm Úc đã thấy nữ tử bên trong, Trác Phi Hồng đủ để đứng hàng vị trí thứ 5, là một đóa hoa hồng có gai, mà dạng này một cái đồng thời gồm cả thành thục, gợi cảm, nóng nảy nữ tử, khi nhìn đến vừa vặn đi ra Trầm Úc về sau, cứ như vậy đứng vững tại trên bậc thang, khóe miệng nổi lên từng tia cười lạnh. Tần Thiên, ngươi còn biết trở về. Ngươi biết một tháng qua ta nhận lấy bao nhiêu ủy khuất sao? Ngươi ngược lại tốt, ở bên ngoài tiếp lấy khoái hoạt. Cái này đàn bà nhỏ, nghe được Trác Phi Hồng để lộ ra từng tia u oán. Bất mãn cười lạnh, Trầm Úc khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Sau đó vô cùng chấn định lộ ra một cái gượng cười. Phi Hồng, sao ngươi lại tới đây? Trác Phi Hồng lạnh hừ một tiếng. Di chuyển chân dài không nhìn thẳng Trầm Úc cái này đồ giả mạo. Đi vào phòng khách ngồi xuống. Hai tay ôm ngực. Không nói một lời nhìn chằm chằm Trầm Úc. Ánh mắt tựa hồ muốn Trầm Úc cả người nhìn thấu một dạng. Mẹ, cái này đàn bà nhỏ đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên có tật giật mình. Nhưng là Trầm Úc tự tin hiện tại chính mình vẻn vẹn theo bề ngoài tuyệt đối sẽ không bị liếc mắt. Nhìn ra. Hắn cũng tới đến Trác Phi Hồng đối diện ngồi xuống. Lấy Tần Thiên không khác nhau chút nào giọng điệu ha ha cười nói. Phi Hồng, ngươi có phải hay không nghe được cái gì lời đồn? Những phế vật kia đồ vật ghen ghét địa vị của ta. Ác ý hãm hại ta. Ngươi không cần để ở trong lòng. Thông qua đối Tần Thiên vặn hỏi. Trầm Úc biết hắn cái này cưới hỏi đàng hoàng thê tử tính cách nóng nảy. Thậm chí có thể nói có chút mạnh mẽ. Cũng không phải là cái gì nũng nịu yếu đuối tiểu nữ tử, mà lại địa vị cao thượng, lại là một tên kim đan tiên quân, thỏa thỏa hào môn thị tộc đại tiểu thư. Cùng Tần Thiên còn lại nhân tình so sánh, Trác Phi Hồng tính cách cương liệt, trong mắt không cho phép hạt cát. Đối Tần Thiên tại tông môn chuyện tình gió chăng dễ dàng tha thứ độ cực thấp, thường xuyên huyên náo gà bay chó chạy. Cũng chính là nguyên nhân này, Tần Thiên mới phiền muộn không thôi. Càng phát vắng vẻ Trác Phi Hồng. Tần Thiên, người mở mắt nói lời bịa đặt hiện tại cũng không cần làm bản nháp đến sao? Con mắt ta không mù. Bây giờ cả cái tông môn cơ hồ đều tại lên án ngươi. Ngươi còn coi ta là ngu ngốc hay sao? Trác Phi Hồng xoay đầu lại nghiêng qua Trầm Úc liếc một chút. Ngữ điệu bên trong mang theo một chút mỉa mai. Đã nói với ngươi rồi. Không muốn tại tông môn làm loạn. Bây giờ ngươi liền người khác phụ nữ có chồng đều nhiễm. Là ngại mặt của ta ném đến còn chưa đủ đại sao? Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị mắng tốt biệt khuất. Nghe Trác Phi Hồng mỉa mai. Trầm Úc mặt sạm lại. Có điều rất nhanh liền trong lòng hơi động. Nghĩ thầm đó là cái cơ hội. Chợt ra vẻ tức giận nói. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Lấy thân phận của ta bây giờ địa vị, có mấy cái nữ nhân làm sao vậy? Đến mức những cái kia tôm tép nhãi nhép lên án lại như thế nào? Lấy lão tử địa vị, phất phất tay còn không phải có đủ loại nữ nhân đưa tới cửa. Ngươi muốn là vì những chuyện này qua tới, vậy liền sớm làm về tới ngươi Vân Tiêu Phong. Trầm Úc thời khắc này điệu bộ chính là nghiễm nhiên, chính là một cái thẹn quá thành giận kẻ đồi bại. Cho dù đổi lại Tần Thiên bản thân đến, cũng không làm được tốt hơn tỏ thái độ. Mà đối diện Trác Phi Hồng nhất thời môi đỏ nhếch, trầm mặc xuống. Không phải đâu, không phải đâu, cái này đều không bạo phát. Không sao chứ, thấy thế, Trầm Úc một trận kinh ngạc đồng thời quyết định lại đến một mồi lửa. Rằng giặc đứng dậy, không nhịn được nói. Không có chuyện, vậy ta thì, chấm ngoặc kép. Ngả bài biểu thị chính mình là muốn mở hậu cung, lại lấy không nhịn được tư thái khoa tay múa chân. Cái này nếu có thể nhẫn, Trầm Úc biểu thị quên đi, về sau lại nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ. Tần Thiên, ngươi thay đổi, người trước kia sẽ không như vậy đối ta. Lúc này, Trác Phi Hồng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ửng đỏ, xinh đẹp trên mặt hiện lên một chút ai oán cùng thê lương. Ta biết ngươi thiên tính phong lưu, không vừa lòng chỉ có ta một nữ nhân. Tốt như vậy không tốt. Chúng ta muốn đứa bé đi. Có hài tử, chỉ cần ngươi không đem những cái kia dã nữ nhân mang về nhà. Không muốn tại trước mắt ta làm loạn. Ta nhắm mắt làm ngơ, thì làm như không nhìn thấy. Muốn đứa bé, Trầm Úc sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn là muốn ly hôn, không phải muốn cho mình tăng thêm gánh vác. Thế mà Trác Phi Hồng đã trước Trầm Úc một bước, đem mặt nhẹ nhàng dán tại Trầm Úc dày đặc trên lồng ngực. Hai mắt mê ly, thổ khí như lan, tại Trầm Úc bên tai môi son khẽ mở. Tần Thiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Chúng ta muốn đứa bé đi. Hồ đồ, Trầm Úc nhẹ nhàng kéo ra Trác Phi Hồng đến gần thân thể mềm mại. Quát lên nói, ngươi chẳng lẽ không biết nửa năm sau cũng là chín tông tuần hải rồi hả? Kim đan kỳ tu sĩ là tuần hải quá trình bên trong tuyệt đối chủ lực. Lúc này muốn hài tử, ngươi không muốn sống nữa. Tần Thiên, ngươi là tại quan tâm ta sao? Trác Phi Hồng ôm Tần Thiên cánh tay trắng kiện, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Trầm Úc mặt không biểu tình, chỉ là nhạt tiếng nói. Việc này đừng muốn lại bàn. Người đi về trước, ta còn có mấy món sự tình cần phải xử lý. Giống như là biết Trầm Úc trong lòng còn có nàng, bị Trầm Úc một trận an bài, Trác Phi Hồng cũng không có mảy may dị nghị. Nàng nhẹ gật đầu, đột nhiên chuồn chuồn lướt nước giống như tại Trầm Úc trên mặt một hôn. Đảo đôi mắt đẹp ở giữa lấy một loại có chút ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Trầm Úc. Khẽ sẵn giọng, đúng rồi Tần Thiên. Người trước mấy cái kia dã nữ nhân ở ngươi không có ở đây trong một tháng thay đổi đầu mâu chỉ. Hướng ngươi uy bức lợi dụ các nàng. Trong lòng ngươi muốn nắm chắc, trừ ta ra, còn lại tới gần nữ nhân của ngươi đều có mục đích riêng. Trầm Úc nghiêm túc gật đầu, đưa mắt nhìn Trác Phi Hồng rời đi. Về đến phòng, Trầm Úc sắc mặt âm tình bất định. Trác Phi Hồng nữ nhân này, có chút khó làm. Đối phương tựa hồ là thực tình yêu mến Tần Thiên. Tại hắn gần như ngả bài khó chịu yêu cầu dưới đều cho nhịn xuống. Hôm nay càng là đưa ra như thế kình bạo, kích thích yêu cầu. Dù là Trầm Úc lúc trước cũng bị giật nảy mình. Thế mà kích thích về kích thích, Trầm Úc cũng không có thật lôi kéo Trác Phi Hồng không quan tâm ban ngày tiên dâm. Làm một vố lớn, mà chính là cái khó ló cái khôn. Lấy chín tông tuần hải làm lý do lừa gạt tới. Hắn tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Dù là Tần Thiên hiện tại không rõ sống chết, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức cảm giác. Cảm giác tội lỗi. Trên thực tế Trác Phi Hồng nữ nhân này mặc kệ dáng người, tư sắc đều là nhất đẳng. Tin tưởng tuyệt đại đa số tình huống dưới không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt dưới không. Chinh phục như thế một đầu liệt diễm yên chi mã. Thế mà Trầm Úc chỗ lấy không có ăn hết Trác Phi Hồng khối này đưa đến bên miệng thịt. Chỉ có một nguyên nhân. Hắn không hiểu rõ Tần Thiên dường thứ chuyện tốt, mà lại trước đó nói hoàn mỹ ngụy trang. Kỳ thật còn có một chỗ không hoàn mỹ địa phương. Đó chính là Tần Thiên công cụ gây án. Hắn vì đúng nghĩa ngụy trang thành Tần Thiên. Có thể mấy ngày như một ngày quan sát Tần Thiên thần thái biến hóa cùng hình dạng đặc thù. Nhưng không có nghĩa là hắn là biến thái. Liền đồ chơi kia đều nghiêm túc quan sát phỏng đoán. Cho nên nói, Tần Thiên trên thân dùng để gây án vị trí, có thể xem như Trầm Úc bề ngoài ngụy trang hạ duy nhất sơ hở. Lại thêm Tần Thiên dường thứ chuyện tốt thói quen. Thời gian dài ngắn, quen dùng tư thế, kỹ xảo thủ pháp, đặc thù đam mê chờ một chút. Hắn hoàn toàn không cách nào xác định Trác Phi Hồng có thể hay không từ hướng này phát giác được gì. Thường, hắn có thể không có quên chính mình đến vạn pháp tiên môn mục đích. Mỹ lệ đến đâu, lại có sức hấp dẫn nữ nhân. Cũng không thể để Trầm Úc bởi vì sảng khoái nhất thời mà dẫn đến kế hoạch cùng bố trí phó mặc. Đồng thời muốn hài tử loại chuyện này, đối Trầm Úc tới nói càng là tối kỵ. Vạn nhất một phát nhập hôn, để Trác Phi Hồng mang thai hài tử, cái kia không thể nghi ngờ là phiền phức ngập trời. Thay thế Tần Thiên thân phận, chỉ là vì tham gia tiếp xuống 9 tông tuần hài. Tốt giúp chị gái thoát khỏi Nặc Ngôn lão tổ khống chế. Một lần nữa đoạt lại nhục thân của mình. Nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn đỉnh lấy tầng này thân phận. Chớ nhìn hắn còn có một cái Trầm gia. Bên người còn có chị gái. Cùng xa tại triều đình đại ca. Nhưng hắn lại hoàn toàn được xưng tụng là một thân một mình. Vô cầu vô thúc. Tùy ý thoải mái. Căn bản không có nhược điểm gì. Dù là cũng có ngày giả mạo tần thiên thân phận bị nhìn thấu. Hắn cũng đều có thể xa hơn độn ngàn dặm. Bắt đầu từ số 0. Trầm gia hết thảy tự có chị gái cùng đại ca trong bóng tối bảo hộ. Căn bản không cần đến hắn quan tâm. Nhưng nếu thật làm ra một đứa bé đến, thì là một cái phiền phức ngập trời. Mà Trầm Úc ghét nhất, cũng là phiền phức. Không bao lâu, Trầm Úc chính là triệt để đem việc này đánh về sau. Bắt đầu suy nghĩ từ bản thân trạng huống trước mắt. Dựa theo hiện tại tiến độ, còn có không sai biệt lắm 10 ngày. Điện lưu đẩy mạnh liền có thể đạt tới 80 vạn vôn. Tu vi cảnh giới cũng có thể đến tới ngưng khí 15 tầng. So trước đó dự đoán thời gian ngắn một tháng không thôi. Trầm Úc ngồi ngay ngắn trên ghế. Trầm ngâm, đến lúc đó trực tiếp kết đan. Bằng vào ta tự thân nội tình, nên là có thể đan thành cửu phẩm. Lại thêm lôi linh thể cường đại thần thông. Thiên tôn phía dưới vô địch hẳn không phải là việc khó gì. Lấy sơ nhập kim đan kỳ tu vi cảnh giới, nghịch phạt thiên tôn phía dưới tất cả tu sĩ, như thế vượt qua biên độ, có thể xưng xưa nay chưa từng có, cho dù là ngàn năm trước tiên đạo kỷ nguyên, cũng chưa từng có yêu nghiệt như thế tồn tại. Có điều, nguyên anh thiên tôn nắm giữ lấy quy tắc chi lực, cùng thần bí khó lường ngoại cảnh thiên địa, dựa theo trong điển tịch ghi chép. Nguyên anh kỳ thiên tôn cùng tiên quân là hai cấp độ tồn tại. Cho dù là lại yêu nghiệt kim đan thiên tài, cũng không thể vượt qua đạo này khoảng cách. Dù là lại đồ bỏ đi thiên tôn, cũng có thể lấy một địch trăm kim đan đỉnh phong thiên tài. 80 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh có thể cho ta thiên tôn phía dưới vô địch thủ. Nhưng 100 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh lại không nhất định có thể địch nổi qua chân chính thiên tôn. Yên lặng cảm thụ được thể nội thời khắc bành trướng sục sôi điện lưu. Trầm Úc yên lặng ám đạo. Muốn ở sau đó 9 tông tuần hải bên trong có tư cách. Thực lực của hắn nói ít cần muốn đạt tới nguyên anh thiên tôn cảnh giới. Chỉ ít không thể so sánh đạo lăng tiên quân kém. Bằng không hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Vẫn là thời gian không đủ. Cho dù ta 24 giờ không ngủ không nghỉ. Lấy được tiến triển cũng sẽ không so quy hoạch thời gian tốt bao nhiêu. Mà lại lục dục tâm ma quyết chuyển dịch công tác cũng đã tiến hành hơn phân nửa. Khoảng cách chân chính ý muốn phần bị chuyển dịch đi ra. Cũng liền cái này 10 ngày nửa tháng. Xem ra, trước tiên cần phải tu luyện ra phẩm chất đầy đủ bạch liên chân khí. Chấm ngoặc kép, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc bỗng nhiên đứng dậy. Chuẩn bị tiến về tàng thư các, vạn pháp tiên môn danh xưng tiên môn tàng kinh các, có thể không phải chỉ là nói suông. Mặc dù đại bộ phận công pháp bí tịch đều là vạn pháp tiên môn giao dịch trở về, nhưng còn có đại bộ phận hiếm thấy, lại cao thâm thiên tôn mật quyển từng cái bị vạn pháp tiên môn giải mã, phiên dịch thành đông đảo phiên bản bán thành phẩm, mặc dù không cách nào cùng nguyên bản đánh đồng. Nhưng nói ít cũng có được 7 thành hiệu quả. Này tính chất cùng Trầm Úc chuyển dịch bí tịch có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ bất quá Trầm Úc là cá nhân nhân lực. Mà vạn pháp tiên môn thì là tập hợp tân tiến nhất công pháp nghiên cứu cơ chế. Khổng lồ nhất nghiên cứu đội ngũ. Cùng đại thủ bút nghiên cứu đầu nhập tư nguyên. Cùng nhau nghiên cứu công pháp nghiên cứu. Lên tới thấp phiên bản thánh giả tuyệt học. Xuống đến bình thường nhất võ học bí tịch. Tàng thư các bên trong không thiếu gì cả. Nói là biển sách cũng không quá đáng chút nào. Đương nhiên, có thể hay không đi vào quan sát. Đó chính là một chuyện khác. Bất quá Trầm Úc cần có. Hoàn toàn chỉ là cấp thấp nhất võ học. Phương diện này bí tịch. Là đúng các đệ tử mở ra. Tàng thư các, nhân gian võ học bày đặt tại tầng thứ nhất. Dòng dã một quả bóng đá lớn trong đại điện. Lít nhà lít nhít bày đầy thư tịch. Thô sơ giản lược đoán, chỉ ít vượt qua hơn vạn bàn. Theo cấp thấp nhất thiết bố sam đến mạnh nhất siêu phàm võ học. Bên trong toàn bộ bao quát, bất quá đồng dạng, dừng lại tại tầng thứ nhất đệ tử lác đác không có mấy. Cho dù là có, cũng chỉ là hứng thú tới tùy ý đọc qua mấy quyển. Trực tiếp đi thẳng phía trên tầng thứ hai. Cái đó là, Tần Thiên Sư huynh a. Hắn đang làm gì? Đang tìm cái gì điển tịch a? Nơi này chỉ có nhân gian võ học. Coi như muốn cảm ngộ, cũng cần phải tìm tông chủ tu luyện sổ tay loại hình đồ vật tham khảo a. Có thể nhìn đến, thân là thứ ba hàng ngũ Tần Thiên đứng tại một loạt trước kệ sách. Tiện tay rút lấy một quyển sách đi ra. Mười phần nghiêm túc lật xem. Không biết, còn tưởng rằng quyển bí tịch này viết cái gì tuyệt thế thần công. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, một hàng kia trên giá sách bất ngờ in nhân gian võ học. Thuần âm phần, mà Trầm Úc trong tay cầm, cũng chỉ là một bản Bắc Minh công. Liền siêu phàm võ học cũng không tính nhất lưu võ học. Càng thêm cổ quái là, Trầm Úc nhìn như 10% chú lật xem thư tịch. Nhưng là lấy một loại gần như vui đùa phương thức đọc qua. Thường thường một tờ chỗ phí tổn thời gian đều không đủ 2 giây. Chính là như vậy cổ quái lại không hợp nhau điệu bộ. Hấp dẫn không ít đệ tử chú ý. Đối với đây hết thảy, Trầm Úc hiểu rõ tại tâm, lại cũng không có quá mức để ý, vẫn như cũ là làm theo ý mình rút ra tiếp theo bản bí tịch. Thái âm chân cương, cửu âm tâm pháp, ba phần lục nhâm quyết, huyền âm kình, vô tướng vô hình, mộc hành kinh, niết bàn chỉ, hóa công đại pháp, tất cả cùng thuần âm thuộc tính, phụ trợ thuộc tính tương quan, lại đối bạch liên chân khí có bổ trợ cùng lượng biến bí tịch. Hết thảy bị Trầm Úc ghi lại ở mặt bảng thuộc tính bên trong. Hết thảy chọn lựa 20 môn bí tịch. Không phải Trầm Úc không muốn tiếp tục ghi chép, mà chính là hắn đạt được tà nguyên chỉ đủ dung hợp 20 môn bí tịch. Lấy cái này dung hợp mà thành hoàn toàn mới bạch liên chân khí phụ vu ý muốn phần tiên pháp. Lấy được bạch liên chân khí phẩm chất đủ để sánh vai cương nguyên. Chỗ cỗ giống như ra ý muốn, cũng đem đạt tới một cái độ cao mới. Không sai biệt lắm, hơi hơi liếc qua mặt bảng thuộc tính phía trên ghi chép 20 môn bí tịch. Trầm Úc hài lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời khắc. Đám người vây xem đột nhiên ồn ào. Tê, là Mông Nghị sư huynh. Nhanh như vậy thì tìm tới a. Xem ra Mông Nghị sư huynh cũng nhanh giận điên lên. Sau đó ồn ào bên trong, vây xem đội ngũ bị không ngừng tách ra. Một tên dáng người thon dài, ngôi sao lông mày mắt kiếm, một đôi ưng mâu thâm thúy cùng cực, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác anh tuấn uy vũ nam tử đi ra. Nam tử một mặt sát khí sôi trào, muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Trầm Úc. Dường như cưỡng chế lấy giận như lửa, thần sắc vặn vẹo gầm thét lên. Tần Thiên, người nếu là có giỏi, thì theo ta lên huyền võ đài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.